Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 756, chương 349, thối lui. Đại tướng: Ha ha ha, thú vị, thú vị. Nghe xong Sabo lời nói, Shiva cười ha ha, thật là thoải mái cười to. Trong tiếng cười, chút nào không lộ chút sơ hở, tràn đầy vẻ khinh bỉ. Thế nhưng, Shiva tiếng cười lại không ai dám đánh đoạn. Coi như là đại tướng thì thế nào? Đại tướng ta đã giết hai cái, liền tứ hoàng đều đánh ngã một cái, ngươi lại là thứ gì? Shiva sắc mặt bỗng lạnh lẽo, tấm kia khí thế, chỉ là mắt thần, cũng làm người ta nghe tin đã sợ mất mật, sợ run lên. Chẳng lẽ ngươi ngắm trở thành đại tướng sau đó còn muốn đến thảo phạt ta? Ngươi là hải tặc, mà ta gần từ một gã hải tặc hunter trở thành một danh hải quân. Hải tặc, hải quân, thế bất lưỡng lập. Những lời này liền phảng phất là ở phi thường mịt mờ hướng về Uchiha Shiva khiêu khích một dạng. Chỉ là không dám nói quá rõ ràng, liền phảng phất là sợ chọc giận Shiva, để hắn đem bọn họ toàn diệt một dạng. Ha ha ha ha, có ý tứ, thật sự có ý tứ. Sengoku, lần này thật đúng là cho đòi một cái hảo binh a. Shiva cười ha ha, thế nhưng trong tiếng cười lại không có chút nào tiếu ý. Làm tiếng cười từ từ nhỏ đi, trời biến mất trong nháy mắt, không khí nhiệt độ dường như hạ xuống tới cực hạn một dạng. Shiva con mắt khẽ híp một cái, tà mị tử sắc dragon tóe ra khiến người ta cảm thấy không rét mà run hàn quang. Sengoku, chỉ bằng vào hắn một câu nói này, liền đầy đủ ta đem ngươi cái này marine đa dạng đá chìm đáy biển. Shiva lời vừa nói dứt, Sengoku cùng Aokiji sắc mặt bỗng biến đổi, liền vội vàng đem Sabo xong rồi phía sau ngăn cản ở trước mặt của hắn, vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Shiva. Chớ nói mạnh miệng, Uchiha Shiva, nơi đây có thể là nằm ở thế giới chính giữa đảo nhỏ. Cái này marine đa dạng, đối với thế nhân mà nói nhưng là lưng đeo, nhân nghĩa, hai người. Không phải phải cho ta vọng ngôn nói đánh chìm lời nói. Tức giận Sengoku trên đầu nổi gân xanh. Trong sát na, kim quang ở Sengoku toàn thân thả ra. Trong mấy giây, trong nháy mắt chính là biến thành nhất tôn màu vàng đại Phật. Sừng sững ở Shiva trước mặt, vị nhưng bất động. Ha ha ha. Nếu quật cường như vậy Sengoku, người muốn thử xem sao? Các ngươi hải quân thủ ở sao? Sengoku sắc mặt đông lại một cái, giơ tay lên, trong lúc đó chính là hướng phía Shiva một trường vỗ xuống dưới. Lạnh rên một tiếng, sóng xung kích. Đối mặt Sengoku công kích, Shiva sắc mặt bình tĩnh như cũ, cũng không ngẩng đầu lên, hắn không có bất kỳ động tác gì. Ở Sengoku bàn tay vỗ xuống trong nháy mắt, phía sau chính là dọc theo một cái cự đại nước sơn hắc thủ trường, chính diện tiếp hạ Sengoku một trường. Vô hình sóng xung kích trong nháy mắt ở kim sắc cùng màu đen bàn tay to lớn đến nay a khuếch tán ra. Một vòng tiếp lấy một vòng, trong không khí lóe ra như mê rung động. Ngay sau đó, bành một tiếng, vô hình trùng kích lan tràn tới lớn nhất, đem Shiva sau lưng Busosoku cánh tay mở ra, mà Sengoku thì là lui về sau hai bước, sau đó mới đứng vững thân hình. Chết tiệt, lại là cái kia quỷ dị Busosoku khí phách, hắn rốt cuộc là làm sao để Busosoku thực thể hóa đồng thời tùy ý khống chế, nhất định chính là quái vật. Shiva đối với Busosoku vận dụng đã đến trình độ đăng phong tạo cực, coi như là bây giờ Kaido cũng kém xa Shiva. Cái kia căn bản là đem Busosoku dùng là xuất thần nhập hóa, thần linh hóa một dạng. Nếu như không phải xác thực cảm giác được cổ lực lượng kia, Sengoku thậm chí hoài nghi Shiva dùng rốt cuộc là không phải Busosoku mà là cái kia Susanoo. Giao thủ nhiều lần như vậy, ta nghĩ người cũng có thể minh bạch chưa? Sengoku, bằng các ngươi những hóa sắc này, là căn bản không đủ ta đánh. Đừng nói bảo vệ cái này cái cự đại marine đa dạng, coi như là để cho ta thụ thương, các ngươi đều làm không được đến. Để Shiva thụ thương, bên ngoài điều kiện tiên quyết là muốn phá vỡ Shiva phòng ngự. Hiện tại nếu như Shiva toàn lực phòng ngự nói, bên ngoài lực phòng ngự tuyệt đối không bằng Kaido phía dưới. Đại kiếm hào, phía dưới. Tứ hoàng, phía dưới. Căn bản đừng nghĩ thương tổn đến Shiva một sợi lông. Sengoku nhìn chòng chọc vào Shiva. Đánh lại đánh không lại. Nói cũng nói không lại. Nhất định chính là giận mà không dám nói gì. Đụng với như vậy vướng tay chân nhân vật. Sengoku quả là nhanh tức nổ tung. Chứng kiến Sengoku âm tình bất định mặt sau đó. Shiva cười cười. Lập tức thu tay lại. Bất quá. Ta còn thực sự là chờ mong a. Vị kia thừa kế Akainu năng lực giả tiểu gia hỏa là không phải thật có lớn như vậy trả thù. Cầm ta thả ra ngoài năng lực. Sau đó gia nhập hải quân. Shiva lần thứ hai đưa mắt rơi vào Sabo trên người. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Dường như hiểu cái gì. Shiva cười lắc đầu. Đã như vậy, ta đang ở tân thế giới, chờ ngươi. Hy vọng có thể cho ta xem đến ngươi trở thành đại tướng cái kia một ngày. Sau đó ngươi sẽ phát hiện, ngươi ta sự chênh lệch, như trước to lớn không thể vượt qua. Shiva sau khi nói xong, cũng không phải các loại. Chờ, bọn họ đáp lại, trực tiếp xoay người rời đi. Vô căn cứ bước ra một bước, hai bước, làm bước ra bước thứ ba trong nháy mắt. Shiva thân hình chợt biến mất ở liễu không bên trong. Đi, chấm ngoặc kép, Aokiji nhìn Shiva biến mất địa phương. Lẩm bẩm nói, tổng bộ hải quân, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, hơn nữa không người nào có thể địch. Hải quân giận mà không dám nói gì, có thể làm được loại chuyện như vậy, đồng thời cũng dám làm loại chuyện như vậy người. Ngoại trừ Uchiha Shiva, cái này cái thế giới tìm cũng tìm không ra người thứ hai. Cái này nhân loại, chính là cái kia tứ hoàng Uchiha Shiva sao? Iso không rõ ngẩng đầu. Tuy nói nhìn không thấy, nhưng là lại có thể cảm nhận được Shiva biến mất phương hướng. Đồng thời, phía trước hắn giao thủ trong nháy mắt cảm nhận được cường đại trước đó chưa từng có. Cũng để cho hắn ghi khắc ở sâu trong nội tâm. Hắn phải đi đường, còn rất xa, rất xa. Bằng kiếm thuật, hắn không đụng nổi. Bằng năng lực, dường như cũng vô pháp chiếm thượng phong. Đối phương dường như sở hữu giống nhau lực lượng. Hơn nữa so với Iso càng mạnh, Aokiji lập tức phong tỏa Kojima, tiến hành kiểm tra toàn diện. Còn có, để hết thảy hải quân Đô An quyết định, không nên xem thường. Ta biết rồi, Sengoku nguyên soái, cầu vote 100 điểm cuối chương truyện, vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.